Hỏa Ngư Ngắc Trầm Sát cũng ngẩn ra, tiếp đó chính là thỏa mãn, nắm cằm nàng, dùng sức hôn lên môi nàng một cái, nói hay lắm. Ngày càng không biết xấu hổ, ngay trước mặt người khác hôn nàng, ngươi xem đây là thế kỷ 21 nam nữ cởi mở không ngại đụng chạm sao. Cách chương.